Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524 Ino tiến vào tiên nhân hình thức. Cảm giác đến thần nông vị trí sau. Một gậy gộc tạp khai đại môn, trường côn bên trái một trọn, bên phải một bát. Hai gã thoạt nhìn có bình thường tiểu nhẫn thôn thượng nhẫn thực lực không nhẫn đã bị nàng nhẹ nhàng đả đảo, các ngươi cũng nhớ tới ai u, ta đi, Ino lời kịch còn chưa nói xong đâu. Nghênh diện liền thấy được cả người mạo cuồn cuộn hắc khí thần nông, phía trước thần nông là một cái khô cứng gầy râu bạc lão nhân. Lúc này thần nông cả người cơ bắp cù kết, tóc rũ đến vòng eo, nguyên bản đầu bạc hiện tại biến thành màu đen. Cả người tinh thần diện mạo như là tuổi trẻ hơn 30 tuổi, tám môn độn giáp. Ino không thích loại này liều mạng bòn rút tế bào năng lượng. Siêu việt cực hạn lấy ra chakra, đổi lấy mấy chục lần, thượng gấp trăm lần lực lượng cấm thuật. Loại này lâm thời đổi lấy lực lượng quá mức cuồng bạo. Sử dụng lên dễ dàng mất khống chế. Đối thân thể thương tổn thật sự quá lớn. Điển hình đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 3000, nàng nhận thức tiểu lý. Nhận thức mai gai, chẳng sợ chính mình không luyện qua. Nhưng 8 môn độn giáp mở ra đặc thù nàng là biết đến. Đã có thể bởi vì biết, mới hoảng sợ, trước mắt thứ này chạy đến mấy môn. Nàng xem đến có điểm mê hoặc, gia hỏa này cả người màu đen chakra. Cố tình thân thể còn tràn ngập sức sống. Thật là thực vi phạm lẽ thường. Thực mâu thuẫn một cái trạng thái, thần nông cười lạnh một tiếng. Tính ngươi có điểm nhãn lực, ngươi là duy nhất một cái gặp qua lão phu mở ra đến thứ 8 môn ninja. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, Ino muốn lợi dụng nói chuyện tới kéo dài thời gian. Biểu tình thoạt nhìn có vẻ thực thấp thỏm. Không có khả năng, ngươi mở ra thứ 8 môn chết môn. Ngươi điên rồi, đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nàng tưởng cùng thần nông trước liêu 5 phút, nhưng thần nông sống đến này đem số tuổi, nhân ra cũng không phải ngốc tử, chết môn. Ở lão phu tế bào hoạt hóa thuật trước mặt, liền không có chết môn vừa nói. Thần nông mắt thấy Ino há mồm chuẩn bị cãi lại, hai chân đột nhiên chỉa xuống đất, cả người mạo cực nóng màu đen hơi nước, tật hướng mười mấy mét, đi vào nàng trước mặt, một quyền đánh ra tốc độ thật mau. Cho dù Ino lúc này mở ra tiên nhân hình thức, vẫn như cũ cảm thấy đối phương tốc độ mau đến dọa người, nàng giơ tay lên. Trong không khí hơi nước bị ngưng kết thành hàn băng, một đạo tường băng trống rỗng xuất hiện, ngăn ở trước mặt, răng rắc một tiếng giòn vang. Rất nhiều băng tiết đầy trời bay múa, thần nông đánh nát nàng tường băng, lực lượng dùng hết, lập tức hai chân mãnh dẫm mặt đất, eo bụng dùng sức. Sửa quyền vì khuỷu tay, như là hình người chiến xa giống nhau. Huy khuỷu tay tạp hướng nàng mặt, Ino dựng thẳng lên trường côn. Bắt trước Sasuke ngàn điều nhận thủ pháp, làm lôi độn chakra lượn lờ ở côn đầu. Làm bạch sắc điện quang tùy ý du tẩu, như là dùng trường thương giống nhau. Trong tay trường côn cùng với bùm bùm ong minh thanh. Đâm thẳng thần nông trái tim, thần nông nhìn ra này nhất chiêu tàn nhẫn. Đột nhiên dậm chân, ở tật hướng chung một cái xoay người, vòng đến trường côn mặt bên, bay lên một chân đá hướng Ino vòng eo, Ino một tay kết ấn. Một giây sáu ấn, lúc sau bàn tay đối với trước mặt không khí nhanh chóng một mặt bóng loáng vô cùng thủy. Kính trống rỗng xuất hiện, tiên pháp, thủy độn, thủy kính chi thuật, một cái cùng thần nông giống nhau như đúc cơ bắp tráng hán từ trong gương lao tới. Sử dụng hoàn toàn tương đồng tư thế, một chân đá ra, hàng giả, thần nông vừa người nhào lên, bả vai đánh vào thủy kính thần nông ngực, này một kích lực lượng 10 phần, liền cảnh trong gương mang thủy kính, đều bị đâm cho dập nát, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy. Tam mà kiệt, thần nông trước sau bị tường băng cùng thủy kính ngăn trở, tật hướng lực lượng dùng hết. Ino trong tay trường côn sửa thứ vì trừ, hung hăng mà đánh vào hắn phía sau lưng thượng, thần nông cốt cách phát ra một trận kẽo kẹt kẽo, kẹt giòn vang, hình người là đạn pháo giống nhau cao cao bay lên, Ino trước một bước nhảy lấy đà. côn dao tay trái, mảnh khảnh tay phải bàn tay bắt lấy thần nông cổ. Móng tay đâm thủng hắn cổ chỗ làn da, nàng hài hước mà nói. Lão nhân, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi cái này tám môn độn giáp có thể so ta đã thấy cái kia kém xa. Ngươi cái này khai tám môn, nhiều lắm liền tương đương với bình thường 7 môn trạng thái, thần nông như là bị chọc giận sư tử. Hét lớn một tiếng, cánh tay phải cố lấy nham thạch cơ bắp, ngực, bụng cơ bắp toàn bộ bành trướng lên. Đang ở giữa không trung liền đột nhiên ra quyền, Ino năm ngón tay dùng sức. Răng rắc một tiếng, trước một bước bóp gãy cổ hắn, Ino có thể nghe được thần nông cổ trung xương cốt đứt gãy tiếng vang. Nhưng kinh ngạc phát hiện ra hỏa này không có một chút bỏ mạng dấu hiệu, trường côn quét ngang. Ở thần nông chém ra nắm tay trước nửa giây, đem người này xa xa đánh bay, thần nông rơi xuống mặt đất. Hai tay đỡ lấy có điểm oai đầu, đôi tay một sai, mạnh mẽ bẻ chính đã đứt gãy cổ cốt, vẻ mặt của hắn có điểm thống khổ. Nhưng theo màu đen chakra bao trùm toàn thân, cổ, phía sau lưng chỗ miệng vết thương lập tức khép lại, mặc kệ ngươi nắm giữ nhiều ít loại nhẫn thuật. Ở lão phu này cứu cực thân thể trước mặt, đều là phí công. Thần nông hùng hổ mà nói, Ino lợi dụng si suy ảo ảnh thuấn thân thuật chế tạo 7 cái hấp dẫn. Lực chú ý hư ảnh, bản thể một cái nghiêng túng đi vào thần nông bên cạnh người. Trường côn hung ác mà chiều hướng hắn đầu, thần nông xem đều không xem. Lăng không dựng lên, diều hâu giống nhau đá ra một chân, Ino mãnh hút một hơi. Thủy thuộc tính chakra hội tụ ở khoang miệng nội, nhanh chóng tăng thêm tiên thuật chakra, tiên pháp, thủy độn, thiên khóc, thủy độn nhẫn thuật hóa thành mấy chục đạo tế châm, rậm rạp mà đánh vào thần nông kia khoa trương cơ bắp thượng. Nhưng gia hỏa này như là cũng trang, đau đớn biên tập khí, giống nhau. Biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Tiên chân vẫn là nghênh diện đá lại đây, Ino không kịp kết ấn. Không thể không cử côn chống đỡ, ngọa táo. Giá trụ này một chân nháy mắt, nàng liền cảm thấy phảng phất đối mặt chính là cái gì hồng hoang mãnh thú. Đối phương lực lượng đại đến không thể tưởng tượng. Cho dù ở tiên nhân hình thức hạ, nàng lực lượng cũng xa xa vô pháp cùng thần nông so sánh với. Hổ khẩu rung mạnh, nàng không có mạnh mẽ chống cự này cổ cự lực. Mặc cho trường côn bị này một chân đá bay, chính mình bứt ra triệt thoái phía sau, tiên pháp, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, 3 điều hỏa long tăng thêm tiên thuật chakra sau, toàn thân trình màu đỏ thẫm, từ tả trung hữu 3 phương hướng tập kích thần nông, hỏa long chế tạo biển lửa đồng thời. Cuốn lên đại lượng bụi mù, Ino nhìn chằm chằm trung tâm ngọn lửa khu vực, thình lình thần nông mũi tên nhọn từ bụi mù trung lao tới. Mộc Diệp Ninja, người đang xem nào a? Tiên pháp, băng độn, thời đại băng hà. Ino nhưng không chuẩn bị cùng một cái mở ra 8 môn độn giáp ra hỏa đua thể thuật từ lúc ban đầu. Tường băng mãi cho đến lúc sau thủy kính, thiên khóc, hỏa long viêm đạn, nàng vẫn luôn ở lén lút bố trí chiến trường, thân thể chính diện xuất hiện bỏng bệnh trạng thần nông. Một đầu đánh vào băng cứng thượng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị dựa vào chính mình thân thể lực lượng xông vào. Nhưng đầu tiên là hỏa long, lúc sau lại là hàn băng, sậu nhiệt sậu lạnh, thần nông lấy làm tự hào cơ bắp một chút trở nên bùn rùn vô lực lên, cơ bắp bùn rùn liên tục thời. Gian sẽ không quá dài, nhưng vào giờ này khắc này, lại cực kỳ chí mạng, phòng nội bầy biện, sàn nhà, vũ khí, sở hữu đồ vật đều bị tiên pháp, băng độn, thời đại băng hà, đông lạnh trụ, thần nông ở băng cứng chung dãy giụa hai hạ. Ngay sau đó cũng bị vô cùng vô tận hàn băng bao phủ. Tấu chương xong, hết chương.